Cô vợ mất trí của tổng tài độc ác. Chương 20, Nam Cung Di. Góc truyện audio.com. Cố Giai Thụy lịch sự mở cửa xe cho cô ngồi vào. Anh trực tiếp lái xe đưa cô đi. Chiếc Bugatti Chiron phóng nhanh trên con đường đông đúc của Thượng Hải. Đường Nhã Tịnh ngồi cứng đơ. Vì đây là lần tiếp xúc đầu tiên riêng tư chỉ có cô và Giai Thủy. Bọn họ chỉ mới làm quen hôm qua nên cô cũng còn cảm giác bài xích. Lát nữa gần tới cửa hàng anh dừng xe giúp em nhé. Cô nhỏ giọng nói. Sao vậy? Cố Giai Thụy hỏi. Thật ra em và Lục Hào Kiện không như mọi người nghĩ nên em không để lộ thân phận của mình với ai cả. Chỉ thế thôi. Cô nặng nề nói ra sự thật vì cô chắc chắn Cố Giai Thụy sẽ biết điều này. Anh và hắn thân như thế. Chỉ mỗi mình anh có thể ngông cuồng một cách tự nhiên như vậy nên phần trăm anh biết chuyện này là rất cao. Cố Giai Thụy không nói gì nữa. Anh im lặng thở dài. Anh vốn hiểu. Hơn nữa còn hiểu tất cả. Hiểu rất nhiều. Khi anh biết Lục Hào Kiện kết hôn nhưng không để lộ ảnh cô dâu là anh hiểu rồi. Anh vốn nghĩ cô gái kết hôn với bạn thân mình không tốt nhưng khi tiếp xúc anh lại cảm thấy có thiện cảm rất nhiều. Chỉ tiếc cô lại mang trong người một sự thật đau lòng. Anh không dám nhớ tới lời nói của Lục Hào Kiện khi nhìn thấy gương mặt của cô. Xe gần tới nơi thì Cố Giai Thụy cho dừng lại. Cô nhanh nhẹn nói lời cảm ơn với anh rồi bước xuống xe đi bộ đến cửa hàng. Cô vừa bước vào trong thì thấy một nam khách hàng rất quen thuộc. Dường như đã gặp qua. Hắn một thân tây trang xám cho ngồi vắt chân ở sofa dành cho khách hàng. Cô chỉ cúi đầu nhẹ chào hắn rồi đi vào trong cất túi. Khi trở ra hắn vẫn ngồi đó. Kỳ thật hôm nay sao người đàn ông này đến sớm vậy? Cửa hàng vừa mới mở thì hắn đã vào. Cô không quan tâm hắn nữa mà trực tiếp đi vào khu vực của mình ngồi. Được vài phút thì Thi Hàm đến nói với cô. Vị khách đó đến để gặp em đấy. Anh ta chờ em đã lâu rồi. Hắn nhờ chị sang gọi em qua đó. Thi Hàm nhắm mắt nói. Cô nghe vậy liền giật mình nhưng vẫn hết sức bình tĩnh. Bước đi dõng dạc tới trước mặt người đàn ông đó. Mặc dù rất run nhưng cô vẫn cố giao tiếp bình tĩnh nhất. Xin chào quý khách muốn tôi tư vấn gì ạ? Cô lịch sự hỏi. Hắn im lặng nhìn vào tấm thẻ nhân viên mà cô đang đeo rồi nói. Đường Nhã Tịnh, hắn gọi tên cô, nghe hắn gọi tim cô muốn bay ra khỏi lồng ngực. Rốt cuộc cô đã đắc tội gì với hắn chứ? Sao ạ? Đường Nhã Tịnh. Hắn mỉm cười nhẹ với cô rồi tiếp tục nói. Cô nhớ tôi chứ? Tôi là vị khách may mắn được cô tư vấn về sợi dây chuyền The Blue Bell of Asia. Nghe hắn nói vậy cô chợt hình dung ra. À, tôi nhớ rồi ạ, anh có cần tôi tư vấn gì nữa không? Đường Nhã Tịnh, thật ra hôm nay tôi đến đây để mời cô đi ăn tối nay. Hôm ấy cô đã tư vấn rất tốt. Cô ấy rất thích món quà đó, nên hôm nay tôi muốn mời cô dùng cơm để cảm ơn. Nam Cung Di, cô nghe thế liền thở nhẹ nhàng. Tốt nhất là bản thân cô không đắc tội với người đàn ông danh tiếng này. Nhưng hắn mời cô đi ăn thì phải làm sao đây? Nếu nhận lời sẽ gây ra rắc rối lớn từ phía Lục Hào Kiện và hơn hết cô không thích tiếp xúc với loại người như Nam Cung Di. Tuy anh có tài nhưng sức ăn chơi cũng quá mạnh mẽ. Lúc trước cô cũng chưa từng có ý định sẽ làm gì có lỗi với Lục Hào Kiện mặc dù cô và anh có mối quan hệ không được như mọi người nghĩ. Nhưng dù gì trên danh nghĩa cô cũng là vợ anh. Trước lúc trả xong nợ, chấm dứt mối quan hệ thì cô sẽ tuyệt đối không làm gì có lỗi. Hôm qua còn nghe chính miệng anh nói thế. Cô càng dặn lòng mình không được. Xin lỗi nhưng tối nay tôi có hẹn rồi. Thật ra con người tôi rất bận rộn. Sau khi tan ca thì phải về nhà gấp không thể đi đâu được. Xin lỗi vì đã từ chối lời mời của anh. Mong anh bỏ qua. Đường Nhã Tịnh với cô thà nói rõ một lần để hắn không còn lý do gì tìm đến cô nữa. Tôi thấy em thường xuyên đi xe bus về. Nếu em không đi ăn được thì tối nay tôi đưa em về coi như trả ơn. Vậy nhé, tôi đi trước đây. Nam Cung Di nói xong thì lập tức đứng lên đi. Đường Nhã Tịnh chưa kịp chối từ thì hắn đã đi mất. Cô không biết phải làm sao. Cô coi như bị xui xẻo rồi. Hoàn toàn không có ai giúp đỡ cô cả. Không một ai. Buổi chiều đã đến. Tới giờ cô tan ca rồi. Hôm nay cô không muốn về chút nào vì chuyện lúc sáng xảy ra. Nhìn ngoài đường thấy không có sự xuất hiện lạ nào. Cô lập tức lấy túi và tất nhiên có ý định chuồng trước khi bị Nam Cung Di thấy. Nhưng số cô thật không may mắn. Vừa lấy túi ra thì một chiếc Ferrari Seclow màu đỏ sang chảnh dừng trước mặt cô. Nam Cung Di lịch thiệp từ xe xuống. Em lên xe đi, Nam Cung Di. Cô bối rối không biết làm gì đành biện một lý do. Xin lỗi, tôi có bạn đến đón rồi. Lúc sáng anh đi nhanh quá vẫn chưa kịp từ chối. Thật sự tôi không thể đi cùng anh được. Đường Nhã Tịnh, Nam Cung Di nhìn đồng hồ rồi thảnh thơi nói. Tôi đếm từ 1, 10 nếu không ai đến đón em thì buộc em phải lên xe của tôi. Nam Cung Di nói một cách vô lý. Cô như muốn tắt thở để chết cho xong. Kỳ này coi như xong. Cô sẽ bị lộ thân phận. Sẽ đắc tội với Lục Hào Kiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nam Cung Di vừa đếm tới 6 thì một chiếc xe chạy tới với tiếng còi inh ỏi. Một chiếc Bugatti Chiron dừng sau xe của Nam Cung Di. Cửa xe lập tức mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ bề ngoài vô cùng phong cách. Quần thể thao đen 3 sọc may vừa vặn thẳng tắp chân kết hợp với chiếc áo phông rộng màu trắng. Mũ lưỡi chai, kính chữ V đen và khẩu trang màu đen làm che hết khuôn mặt. Tịnh Nhi, anh đến đón em, chúng ta về thôi. Ông xã em vã lắm rồi. Hắn nói. Nhìn thấy Cố Giai Thụy, cô thật sự rất mừng vì cô sẽ từ chối được Nam Cung Di, nhưng nghe câu nói của anh cô xấu hổ chết mất. Cái gì mà, ông xã em vã lắm rồi. Nam Cung Di nghe vậy liền nhìn cô khó hiểu. Trong đầu anh xoay quanh hai từ. Ông xã, cô lập tức chào tạm biệt Nam Cung Di và lên xe Cố Giai Thụy rời khỏi. Nam Cung Di vẫn đơ người ở đó không hiểu gì. Mọi người ở cửa hàng thấy thế ai cũng kinh ngạc. Cách chương.